cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 51, giặc nước bọt, góc truyện audio.com. Cho đến buổi trưa cái hội nghị khá dài này mới kết thúc. Hôm nay, tại hạ sẽ làm chủ gì? Xin hỏi tại hạ có thể mời Tân Tổng cùng Triệu Tiểu Thư dùng cơm không? Tư Đồ Hoàng nở nụ cười nói. Vậy làm phiền Phó Tổng Giám Đốc rồi. Tần Phong khách khí nói. Liếc mắt nhìn Thường Mạn Mạn, nhưng ai kia chỉ mãi lo dọn dẹp tư liệu trên bàn nên không hề chú ý. Hắn không khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh hắn liền giấu đi thứ cảm xúc vừa rồi kia. Tuy chỉ có mấy giây nhưng Bạch Kiểu Thiên vẫn bắt được chút tia sáng bất thường ấy. Tay hắn nắm chặt lại dưới bàn, Triệu Linh Linh vốn không muốn đi, nhưng Tổng Giám Đốc đã nhận lời. Một cô thư ký nho nhỏ như cô có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện bị lôi kéo theo thôi. Mọi người rất nhanh đi tới một khu nhà hàng Trung Quốc. Vốn Tư Đồ Hoàng muốn đi nhà hàng Tây, nhưng là Tần Phong nói muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, cao hứng nhất chính là Thường Mạn Mạn. Không có biện pháp, ai kêu cô trung tình với đồ ăn Trung Quốc chứ? Đợi đến khi món ăn được bưng lên đầy đủ, Tư Đồ Hoàng rất tận tình gắp thức ăn cho Triệu Linh Linh. Triệu Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nếu không có Tổng Giám Đốc ở chỗ này, cô đã nổi giận rồi. Cảm ơn Hoàng Tổng, tôi tự có thể gắp được. Từng chữ đều cố nặn ra từ trong kẽ răng. Cô hiện tại rất muốn đánh hắn một trận. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy rất không vệ sinh sao? Tư Đồ Hoàng không để ý tới sự tức giận của Triệu Linh Linh. Mặt cười hề hề nói vì nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của tôi. Hơn nữa, cô quá gầy, nên ăn nhiều một chút. Nói xong hắn thâm tình nhìn cô một cái. Thường Mạn Mạn mặt mập mờ nhìn Triệu Linh Linh, còn nháy mắt mấy cái với cô. Và kết quả, cô bị Triệu Linh Linh giận dỗi trừng mắt một cái. Bèn ngoan ngoãn cúi đầu xuống tiếp tục ăn món ăn Bạch Kiểu Thiên gắp cho. Cảm ơn Hoàng Tổng quan tâm. Tôi thật thụ sủng nhược kinh nha. Triệu Linh Linh ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng thì ngược lại. Có ai biết cô nhẫn nại cỡ nào để không đánh cho Tư Đồ Hoàng một quyền không, được yêu quý mà sợ hãi đương nhiên. Đương nhiên, anh không quan tâm em thì ai quan tâm em đây? Phải biết chăm sóc thân thể mình, như thế sau này con chúng ta mới khỏe. Ngữ điệu Tư Đồ Hoàng không chút e dè. Phọc Thường Mạn Mạn phun toàn bộ nước trái cây trong miệng ra khô. Khô, khô ơ thật bi thảm, cô bị nước miếng của mình làm cho sặc, ho khan tới mức đỏ mặt tía tai. Xin, khô, lỗi, khụ khụ, khụ, khụ, khụ Thường Mạn Mạn khó khăn nói xong, thật là mất hết cả mặt rồi. Không sao, Tần Phong cầm lấy khăn mặt lau đi gương mặt dính đầy nước trái cây do Mạn Mạn phun ra. Hắn tuyệt không tức giận. Chỉ lo lắng nhìn Thường Mạn Mạn, Bạch Kiểu Thiên không ngừng vỗ nhẹ lưng của cô đừng nói nữa. Có khá hơn chút nào không? Lo lắng nhìn Mạn Mạn vì ho khan mà khó chịu, Mạn Mạn thật vất vả dừng lại cơn ho khan của mình. Cô có chút mệt lả mà tựa vào ngực của Bạch Kiểu Thiên. Khi nãy thiếu chút nữa cô mất mạng rồi, nếu quả thật phải chết như vậy, khẳng định chuyện này ắt hẳn sẽ được lên báo. Với tiêu đề chính là, người đầu tiên trên thế giới bị nước bọt làm cho sặc chết. Bạch Kiểu Thiên đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạn Mạn. Hắn cầm lấy một ly nước giúp đỡ Mạn Mạn uống xong. Khi ấy sắc mặt cô mới tốt hơn một chút, mọi người thấy Mạn Mạn không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái đó, Phong thật thật xin lỗi vì khi nãy tôi đã phun nước trái cây vào mặt anh. Thường Mạn Mạn rời khỏi lồng ngực của Bạch Kiểu Thiên, mặt đỏ hồng áy náy nói, thật là mất mặt chết đi được. Không sao, cô không có việc gì là tốt rồi. Tần Phong rất dịu dàng nói, bảo bối, em thật quá ngốc, tại sao lại có thể bị sặc nước miếng chứ? Tư Đồ Hoàng cười đến mức chói lọi nhìn Thường Mạn Mạn nói. Mấy đạo ánh mắt xem thường đồng loạt bắn tới. Cách chương.